Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 83, vắt ngang đại sơn. Huyền Từ hết thảy thu qua ba tên chân truyền đệ tử. Quảng Pháp, Quảng Chân cùng Quảng Tín. Bây giờ, Quảng Pháp đã ở Thái Tử tự tứ đại ban liệt kê. Là đường chủ, Quảng Chân thì làm Thái Tử tự y bát tăng. Hai tăng đều tại La Hán cảnh đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể nhập Bồ Tát cảnh. Quảng Tín là Huyền Từ quan môn đệ tử, cũng là ngộ tính tốt nhất đệ tử, đồng dạng là La Hán cảnh tu sĩ, chỉ so với hai vị sư huynh cảnh giới hơi thấp, nhưng lại so hai vị sư huynh trẻ 18 tuổi. Huyền Từ đối vị này quan môn đệ tử yêu thích nhất, cũng mong đợi nhất. Từng nhiều lần tuyên bố, Quảng Tín tương lai tất có thể chứng thành Phật Đà Vị. 7 năm trước, Quảng Tín tiến về Thiên Long Viện kết bạn, trùng hợp Bạch Mã Sơn đại chiến tiến triển đến kịch liệt nhất thời điểm. Thế là được mời tham dự chiến sự, lại không nghĩ vậy mà vì vậy mà chiến một. Tin dữ truyền đến Thái Tử tự, hạp chùa tăng lữ đồng cảm bi thống, khó khăn nhất qua. Liền là phương trượng Huyền Từ, đoạn công án này đã qua 7 năm, lại từ đầu đến cuối như đâm đồng dạng đâm vào Huyền Từ đại sư trong lòng. Thật lâu không cách nào xóa đi, cho nên thành bối rối Huyền Từ đại sư thành tựu niết bàn cuối cùng một chướng. Không cần này chướng, Huyền Từ đại sư liền không cách nào viên mãn. Huyền Xanh nói, ngoặc kép, thế nhưng là, đạo môn đã có cảnh giác. Huyền Từ nói, chính vì vậy, ta mới phải đi, ta vốn đợi thêm một ít thời gian, nhưng hiện tại xem ra không thể đợi thêm nữa. Nếu là đạo môn tỉnh ngộ lại, nơi nào còn có thời cơ? Sư đệ chớ có lo lắng, Quảng Chân đã xem tìm kiếm phạm vi ép đến Cao Lê Cống Sơn một vùng. Phương viên đã không đủ trăm dặm, nếu thật là tại chỗ kia, trong một tháng nhất định có thể tìm được. Việc đã đến nước này, Huyền Xanh cũng biết nhiều lời vô ích, nói nhiều rồi ngược lại dao động phương trượng sư huynh quyết tâm. Vì vậy nói, ta theo sư huynh cùng một chỗ tiến về. Huyền Từ lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể trương dương, ta chỉ lặng lẽ đi, đắc thủ về sau liền là trở về. Ngươi lưu trấn tự bên trong, cũng muốn thường xuyên xuất đầu lộ diện. Còn nữa, như sự tình có không hài, tương lai cũng tốt đem Thái Tử tự dương làm vinh dự. Huyền Xanh nói, sư huynh bản thân đi, ta không yên lòng. Thập Vạn Đại Sơn tuy không người ở, nhưng Cao Lê Cống Sơn một vùng lại thuộc minh cảnh, sư huynh chính là ta Phật môn trụ cột, há có thể độc thân nhập minh? Không phải là sư đệ ta mở miệng chẳng lành. Hơn 30 năm trước Lộc Hỷ Tăng gãy kích đến nay lệnh người đau lòng. Sư huynh không thể chủ quan. Huyền Từ nói, trong lòng ta đã có cảm ngộ. Chuyến này tức ta chi bỉ ngạn. Nếu là thuận lợi, không cần bao lâu liền có thể trở về. Nếu là không thuận, người đi cũng không làm nên chuyện gì. Phản muốn ta phân tâm chăm sóc ngươi. Nếu là ngươi ta đều về không được, đến lúc đó ta Thái Tử tự lại nên như thế nào? Huyền Xanh bất đắc dĩ, minh bạch sư huynh, kia để Quảng Pháp sư điệt bồi sư huynh tiến về, coi là tiếp ứng. Huyền Từ cười nói, vẫn là câu nói kia, hắn đi thì có ích lợi gì? Huống chi hắn những năm này một mực tại giấu bên cạnh tìm kiếm, cũng coi như mệt mỏi khổ, cũng không cần nói với hắn. Nơi này có 3 tấm phi phù, ngươi lại thu, nếu là ta 3 tháng vẫn như cũ chưa về, hoặc là sau 3 tháng vẫn như cũ không cách nào cùng ta liên lạc với. Liền đem cái này 3 cái phi phù ra ngoài. Huyền Xanh tiếp nhận phi phù, ứng tiếng, vâng. Huyền Từ trước khi đi, quay đầu lưu lại câu nói sau cùng, nếu là ta chuyến này không thuận, vậy thì cái gì đều không cần nói. Nếu là chuyến này trôi chảy, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, đi đem hư cốc giết. Huyền Từ lại không lo lắng, lặng yên rời đi Thái Tử tự. tại không người phát giác ở giữa Hạ Ani Mã Khanh Sơn. Xuôi theo đại sơn chân núi phía nam hướng sơn khẩu mà đi. Trên đường đi mỗi lâm một chùa liền xa xa lễ kính một lần. Quá khứ tuế nguyệt từng màn hiển hiện trước mắt, rất nhanh lại trở nên phá thành mảnh nhỏ, đều hóa thành mây khói. Rời đi Ani Mã Khanh Sơn, Huyền Từ chậm rãi hướng nam, đường tắt rất nhiều nơi đều có chỗ trì hoãn. Tại Độc Sơn miệng thi pháp vây giết một đám tai họa thôn dân ác lang. Tại Lạc Suối cứu ra mấy hộ bị hồng thủy vây khốn thợ săn. Đang khổ cực trải cách làm giải trừ trại bên trong lưu hành bệnh dịch. Đến lớn Kim Xuyên lúc, Huyền Từ leo lên một chiếc tàu chở khách, vùng ven sông mà xuống. Tàu chở khách đi tới nửa đường. Tại Liên Quan độ 17 bãi lúc, chủ thuyền nhất thời vô ý, điều khiển tàu chở khách đụng phải trong nước đá ngầm. Thuyền lập tức phản nghiêng tới. Trên thuyền hơn 20 người mền nhập đáy thuyền. Huyền Từ tại thuyền lật úp thời khắc đó đã sớm bay lên giữa không trung. Hắn duỗi ngón một điểm, tàu chở khách lại lật trở về, rơi xuống nước, người từng bước bị hắn ném lên thuyền đi. Sau đó một tay nắm thuyền, dẫm lên trong nước bọt nước, đưa đến bên bờ mắc cạn. Hơn 20 người cùng một chỗ quỳ gối trong thuyền, hướng lên bầu trời miệng tụng Bồ Tát Đại Đức. Cứu người Huyền Từ lại sớm đã phiêu nhiên mà đi, đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi vào đánh tiễn lô lúc, Huyền Từ trên không trung bay thấp xuống mà qua, bỗng nhiên trông thấy minh cảnh kia phiến trong núi thung lũng bên trong. Chẳng biết lúc nào khẩn ra từng khối nho nhỏ mảnh vườn. Những này mảnh vườn đông một khối tây một khối, có kẹp ở thung lũng bên trong, có mở tại chỗ giữa sườn núi. Người sáng mắt khi nào có như thế lớn nghị lực, lại cái này trong quần sơn chi chít khai khẩn đất hoang. Huyền Từ trong lòng hơi động, hạ xuống tới, lặng yên tra xem một phen. Hiện những này mảnh vườn đều là dược viên, vô số sơn dân ngay tại ở giữa ra sức lao động. Càng có thật nhiều người tại mở từng đầu trong núi tiểu đảo. Huyền Từ ở chỗ này dừng lại nửa ngày, chính mắt thấy các sơn dân tại một vị được xưng là Quách Tiên Sư, tu sĩ dẫn đầu dưới. Vất vả cần cù cày cấy, cố gắng lao động, vui sướng kiến thiết gia viên nhiệt liệt tràng cảnh. Trong lòng không khỏi cảm thán, suy tư một lát, Huyền Từ đi vào một dòng suối nhỏ một bên. Hắn sớm đã nhìn thật cẩn thận, các sơn dân mở một đầu đường núi đem kéo dài đến nơi này. Chắc hẳn tương lai cũng muốn bắc cầu qua sông. Giờ phút này bên trong vẫn như cũ là rậm rạp rừng cây, cũng không có dấu người. Thế là Huyền Từ vén tay áo lên, bắt đầu đốn củi. Không bao lâu, liền được mấy chục cây đại mộc. Huyền Từ chưa từng có đất khô làm mộc kinh lịch, bởi vậy lại nhiều lần tiến về các sơn dân đã bắc tốt cầu nối chỗ nghiêm túc học tập. Làm đến đêm khuya lúc, mới miễn cưỡng đem một tòa dài 6 trượng, rộng 1 trượng cầu nhỏ xây xong sau mình lại đi tới thử một chút, hiện coi như vững chắc, thế là hài lòng rời khỏi nơi này, từ tiễn lô gãy mà hướng tây, dọc theo thổ phiên biên cảnh tiến lên, vòng qua Hương Thành, một đường hướng phía vắt ngang Đại Sơn bước đi. Vắt ngang Đại Sơn, lại được xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này mênh mông giả dích, núi cao thâm cốc vô số kể. Không biết có bao nhiêu quá ngàn trượng cao phong, như là đầy sao đồng dạng tản mát ở giữa. Cho tới bây giờ không nhân số đến rõ ràng. Trùng hợp tháng 10, trong núi khí tượng biến hóa ngàn vạn. Khi thì mưa to, khi thì điện thiểm lôi minh, khi thì lại tuyết lông ngỗng. Lấy Huyền Từ đại sư Phật môn đứng đầu nhất tu vi, cũng không dám tùy ý bay qua. Huyền Từ trong núi bôn ba, qua Mang Khang núi, Từ Khúc núi, Bích Long Sơn, đi vào một tòa như là sinh trưởng ở trên trời tuyết phong phía dưới. Ngưỡng vọng tráng lệ tuyết phong chi đỉnh, Huyền Từ bái phục tại đất, lễ kính Liên Hoa Sinh đại sĩ, núi này chính là Mai Lý núi tuyết, là Phật giáo nổi danh nhất Thần Sơn một trong. Bái qua về sau, Huyền từ hướng nam mà đi, tiến vào vắt ngang Đại Sơn nội địa. Đại Minh cùng Thổ Phiên đều tuyên bố đối vắt ngang Đại Sơn có được không thể tranh cãi quyền lực. Nhưng hai người lại đều bất lực nhúng chàm nơi đây. Phật môn cùng đạo môn trong lịch sử, không biết có bao nhiêu cao tăng cao nói tới chỗ này, lại cuối cùng chẳng biết đi đâu. Bất quá song phương tranh luận tạm thời hình thành ăn ý. Mai Lý núi tuyết lấy đông, phía nam xem như ở ngoài sáng, phía tây, phía bắc thì làm Thổ Phiên. Qua Mai Lý núi tuyết về sau, Huyền Từ dần dần tiến vào Cao Lê Cống Sơn phạm vi. Cao Lê Cống Sơn hẻm núi tĩnh mịch, cây rừng tùm, một chút nhìn không thấu 10 trượng bên ngoài. Vắt ngang trong núi lớn vững tin là có hóa hình đại yêu tồn tại. Lấy Huyền Từ chi năng, tuy nói cũng không e ngại, nhưng ở chưa quen thuộc tình huống dưới cũng không tốt tùy ý mà động. Thế là tìm một chỗ đỉnh núi, đứng ở cao tùng phía trên, run tay một chương phi phù. Qua gần nửa canh giờ, một vị gầy như que củi lão tăng lặng yên không một tiếng động ở giữa đi vào Huyền Từ trước mặt. Gõ nói, bái kiến sư tôn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,